Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1062, chương 1054 vì dân. Chương 1054 vì dân nhắn chính là mang theo người một đường từ nơi đó mặt chạy ra. Trên đường liền tính không có thổ phỉ, bọn họ cũng tổn thất gần một nửa dân cư, trong đó có hai thành chết khiếp với đói khát, còn có một thành nửa còn lại là chết vào con đường gian nan, này vẫn là bởi vì hắn mang ra tới đều là người thục, bọn họ từ nhỏ đằng cao càng thấp thói quen, người ngoài tiến xuyên, tỷ lệ tử vong sẽ càng cao. Triệu Thân nói, đại tướng quân nếu muốn xuất binh thục quốc, ta là đem như một người được chọn. Luận đối đất thục hiểu biết, trong triều không người cập ta. Triệu Hàm Chương tưởng lại là đất thục bá tánh sẽ hy vọng ta xuất binh sao? Triệu Thân hơi lăng. Triệu Hàm Chương hỏi, Phù Lăng, ba quận mấy địa phương sẽ tưởng về ta thống trị, vẫn là về thành vương thống trị? Ta cùng hắn có bao nhiêu đại khác nhau? Cấp Huyên nói, luận trị dân, tất nhiên là tướng quân ở hắn phía trên. Triệu Hàm Chương, ta đây yêu cầu trả giá bao lớn đại giới mới có thể thống trị đến tam quận? Tam quận bá tánh lại yêu cầu trả giá bao lớn đại giới cùng thời gian mới có thể bị ta thống trị đến? Quần thần trầm mặc. Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng, Minh Dự nói, đại tướng quân, người không thể chỉ xem trước mắt chi lợi, vì đại kế, trước mắt ích lợi có thể tạm thời vứt bỏ. Triệu Hàm Chương, trước mắt đất thục bá tánh có bằng lòng hay không bị chúng ta vứt bỏ sao? Nếu là một người, hai người còn chưa tính. Triệu Hàm Chương không phải nhân từ nương tay người, chẳng sợ trợn tròn mắt trực diện thống khổ cũng sẽ vứt bỏ, nhưng đây là tam quận bá tánh sinh tử, thậm chí sẽ lan đến gần toàn bộ ba thục khu vực bá tánh. Vì tranh đoạt kia ba cái quận, nàng nơi này cũng muốn xuất binh, liền tính chiếm hạ kia ba chỗ, vật tư cũng rất khó từ bên ngoài vận đến kia ba cái quận. Bọn họ phát triển vẫn là muốn dựa Quảng Hán vùng thành quốc, nếu là không thể cùng ngoại giới liên thông, bọn họ thiếu lương thực khi nào mới có thể vượt qua? Toàn dựa tự cấp tự túc, bọn họ quy thuận Triệu Hàm Chương ý nghĩa ở đâu đâu? Liền vì Triệu Hàm Chương một người, không bỏ quốc thổ, hảo thanh danh, vì tương lai có thể càng thuận lợi thu phục thục quốc sao? Kia, rốt cuộc là từ bỏ tam quận, tương lai thu phục thục quốc trả giá đại giới đại, vẫn là hiện tại chiếm lĩnh tam quận, làm trị hạ chi dân rơi vào khốn cùng thiếu lương thực cùng trong chiến tranh đại giới đại đâu? Triệu Hàm Chương cũng không cảm thấy chiến tranh là nhất khủng bố, thiên tai, đói khát cùng rét lạnh, vật tư thiếu thốn, kia mới là nhất khủng bố, người trước bị chết thực mau, tựa hồ chiến tổn hại suất rất cao, người sau bị chết rất chậm, tựa hồ tỷ lệ tử vong rất thấp, nhưng nàng thượng quá chiến trường, trà trộn quá lưu dân quân, biết này đó phía chính phủ thống kê số liệu có bao nhiêu giả, đói chết, đông chết, bởi vì cơ hàn sinh bệnh chết, đều có thể thiếu thống kê, hoặc là không thống kê, đem này về vì lưu dân xung đột, thổ phỉ đánh cướp, bệnh chết chết già chờ một loạt lý do, sau đó báo đi lên số liệu xinh đẹp lại hợp lý, chỉ có chân chính trải qua quá nhân tài sẽ biết này một bút bút con số là ở chu tâm. Triệu Hàm Chương không dám ở biết rõ tình hình thực tế dưới tình huống còn xem nhẹ này tình. Cho nên nàng tự hỏi hồi lâu, vẫn là nói, làm Triệu Tín đáp ứng hắn, trừ giữ lại Hán Trung ngoại, Quảng Hán phía nam ba thục nơi toàn về thành vương, đại tướng quân không thể. Minh Dự không tán đồng, ngài đây là bán nước a. Triệu Hàm Chương sắc mặt kiên nghị, thành quốc vì ta phiên thuộc quốc, đâu ra bán nước nói đến, phiên thuộc quốc cũng là ngoại quốc. Trừ phi trực tiếp chịu triều đình quản lý, nếu không đều là ngoại quốc. Minh Dự trầm giọng nói, chẳng lẽ liền vì nghênh hồi Hoàng Nông công chúa, đại tướng quân muốn bỏ xã tắc với không màng sao? Cấp Huyên vốn dĩ cũng chẳng Minh Dự bên này, nghe vậy không cao hứng. Phản bác nói, Minh Trung Thư, đại tướng quân này cử rõ ràng là vì đất Thục bá tánh. Cùng Hoàng Nông công chúa có gì quan hệ? Như thế nào không có? Nếu không phải vì tiếp hồi Hoàng Nông công chúa, đại tướng quân như thế nào phái Triệu Tín đi đàm phán? Minh Dự, hiện tại liền tính chúng ta không nhúng tay, Lý Hùng cũng khó có thể đánh hạ ba thuộc mặt khác quận huyện, làm cho bọn họ tự tiêu hao. Tương lai chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Triệu Hàm Trương hỏi, bọn họ tự tiêu hao. Tiêu hao chính là ai? Minh Dự há miệng thở dốc, nói không ra lời. Tiêu hao đương nhiên là đất thuộc quân dân cùng tài chính. Kinh Châu cùng bà Dương Hồ vùng vì sao dũng mãnh vào nhiều như vậy xuyên thục lưu dân? Còn không phải là bởi vì bọn họ ở đất thuộc đã sống không nổi. Có người có thể chạy ra tới, nhưng càng nhiều người là trốn không thoát tới, cũng không có dũng khí chạy ra tới, những người này chẳng lẽ liền xứng đáng bị chiến tranh kéo chết? Ở đất thuộc nội sao? Minh Dự vài lần há mồm đều nói không nên lời phản bác nói tới, Triệu Hàm Trương đã đánh nhịp. Việc này liền như vậy định rồi. Triệu Vân Hân nghĩ một phong điện báo, Triệu Vân Hân đồng ý. Đường Trường nghĩ hảo điện báo giao cho nàng, Triệu Hàm Trương nhìn thoáng qua sau đưa cho Cấp Huyên. Cấp Huyên xem qua, lấy ra một phương tiểu ấn ấn đi lên, sau đó qua tay giao cho Minh Dự. Minh Dự, hắn tiếp nhận, ở mọi người nhìn chăm chú hạ tự hỏi hồi lâu, vẫn là ấn thượng chính mình con dấu. Triệu Vân Hân tiếp nhận đệ hồi tới mệnh lệnh, lập tức đưa đi giao cho điện báo phát ra đi ra ngoài. Triệu Hàm Trương thấy đại gia trên mặt đều thực nghiêm túc, liền cười nói, chư quân cũng không cần quá mức nghiêm túc sao? Đối thu hồi đất thục, ta còn là rất có tin tưởng. Minh Dự nhắc nhở nàng nói, Lý Hùng đang lúc tráng niên, năm nay 37, ta xem hắn còn có thể sống thật lâu. Từ hắn mấy năm nay chính lệnh tới xem, hắn dày rộng ấm áp, yêu quý bá tánh, biết dùng người, chỉ sợ 20 năm lúc sau, đất thuộc bá tánh chỉ biết thành vương, mà không biết bệ hạ, đương nhiên, cũng sẽ không biết Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương cười ha ha nói, Minh tiên sinh yên tâm, ta so với hắn càng tuổi trẻ, sẽ so với hắn sống được càng lâu, cũng sẽ so với hắn càng yêu quý bá tánh, càng biết dùng người, tương lai. Minh tiên sinh nhất định phải lấy này cố gắng ta, chớ có ta đi sắp bước nhầm. Thu không trở về hôm nay thả ra đi đất thục. Minh Dự nghe xong sắc mặt đẹp rất nhiều. Mặt khác đại thần cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Hàm Trương có cái này tâm liền hảo, đảo vẫn có thể xem là một đoạn quân thần. A Phi, là quan lại chi gian giai thoại, Triệu Tín bắt được hồi âm sau, lập tức thường xuyên tiến cung cùng thành quốc triều đình đàm phán. Cái này làm cho Lý Hùng tâm sinh nghi lự, không khỏi hỏi Phạm Trường Sinh. Kỳ quái, hắn tin mới vừa gửi đi ra ngoài, như thế nào liền một bộ chắc chắn Triệu Hàm Trương sẽ đáp ứng bộ dáng cùng chúng ta đàm phán. Phạm Trường Sinh không nói, một bên quan viên nói, có lẽ nệ vốn chính là hắn sứ thần chi quyền. Lý Hùng đi xem Phạm Trường Sinh, Phạm Trường Sinh lắc đầu nói, không, hắn hẳn là cùng Triệu Hàm Trương liên hệ thượng, được đến chỉ thị. Lý Hùng, chính là chúng ta hôm trước mới có tiến triển, đó là lập tức đem tin đưa ra đi, lúc này cũng vừa đến Hán Trung đi, sao có thể thu được hồi âm? Phạm Trường Sinh nói, thần vẫn luôn có một hoặc. Triệu Hàm Trương xuất binh Hán Trung quá đột nhiên, không giống như là sớm có chuẩn bị, nhưng lâm thời nảy lòng tham, nàng đã phái Triệu Tín làm sứ thần, không thu đến hắn hồi âm liền phái ra đại quân, này cũng không giống nàng làm người, cho nên ta hoài nghi nàng là thu được Triệu Tín tin tức, biết chúng ta đưa ra điều kiện mới khẩn cấp xuất binh chiếm lĩnh Hán Trung. Lý Hùng, chuyện này không có khả năng. Ngày đó trong triều sở nghị đều là lâm thời nảy lòng tham. Triệu Tín không có khả năng trước tiên được đến tin tức kia, nếu là lúc ấy biết sau mới truyền ra tin tức đâu. Triệu Hàm Chương là có thiên lý nhĩ sao? Lý Hùng hỏi, sao có thể nhanh như vậy thu được tin tức? Phạm Trường Sinh lẩm bẩm, vạn nhất chính là thiên lý nhĩ đâu? Hắn nói, ngoại giới không phải vẫn luôn có đồn đãi, Triệu gia trong quân có thần khí, có thể như sấm điện phá vỡ cửa thành, cũng có thể như sấm điện thiên lý truyền âm sao? Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.